Vĩnh hằng thuộc tính dù là ở thế giới kia cũng là một trong các loại lực lượng đứng đầu, bị vô số kẻ thèm khát. Ngay cả thánh cấp cường giả muốn thu phục cũng phải tùy duyên. Xích Tà Kích thở hổn hển, bộ ngực đồ sộ phập phồng lên xuống. Công tử chỉ là đại đế, trừ khi được nó cho phép, bằng không vĩnh viễn không thoát được đâu. Vậy những kẻ từng thoát ra đều là được Hắc Ám Vĩnh Kiếp đồng ý sao? Lạc Nam ánh mắt lấp loé. Tiếp chịu rồi, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, có thể đâm xuyên qua Hắc Ám để mở lối ra chủ nhân, nhưng hiện tại hoàn toàn bất lực. Xích Tà Kích bất đắc dĩ đáp. Được rồi, ta sẽ nghĩ cách. Lạc Nam bất đắc dĩ, thu hồi ba kiện binh nhân tộc. Đã trước mắt không có biện pháp nào, hắn đành khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, vận dụng đầu não suy nghĩ đối sách. Chết! Chỉ là tất cả mọi thứ dường như đang cố gắng chống đối với hắn. Một luồng sát cơ ngập trời hạ xuống, có công kích cường đại oanh tạc trực diện. Lạc Nam tròng mắt co vút lại, bốn phía xung quanh đều là màn đen, hắn thậm chí không thể nhìn thấy kẻ đang công kích mình. Nhưng rõ ràng, uy lực của một đòn này chẳng kém thiên đế. Chương 1442, dị biến. Lạc Nam xoay người đứng lên, dù không có tầm nhìn, hắn vẫn biết được phương hướng của người tập kích là từ đâu mà đến. Bá lực bao trùm nắm tay, hư ảnh một tôn đại Phật khổng lồ hiện thế, hồng hoang ma văn gia tăng chiến lực. Phật nộ hàng ma quyền. Lạc Nam một quyền oanh sát mà ra. Đùng. Hắc ám chấn động, Lạc Nam lùi lại vài bước chân, mà kẻ công kích hắn cũng bị phản chấn văng ngược trở lại. Ngao. Từ trong cơ thể hắn, một tiếng long ngầm kiệt ngạo bất tuần hàng lâm, long vực bao trùm bốn phương tám hướng. Ở trong long vực, long tộc có thể làm chủ hoàn cảnh xung quanh, thế công cũng trở nên mạnh mẽ. Tuy long vực không đủ rộng lớn để lấn át phạm vi hắc ám lĩnh vực, nhưng Lạc Nam cũng nhờ đó quan sát được những thứ tồn tại trong long vực, phát hiện ra diện mục của kẻ vừa công kích mình. Chỉ thấy đó là một tên nam tử diện mạo anh tuấn, nhưng sắc mặt lúc này lại vặn vẹo như lệ quỷ, hai mắt đỏ ngầu không có lý trí, khí tức trên cơ thể khi cao khi thấp, cực kỳ hỗn loạn. Chết! Tên nam tử tiếp tục giống lên, thiên đế lực từ trong tay hắn bùng nổ, kết thành một ngọn núi cự đại trên đỉnh đầu Lạc Nam, hung hăng đè xuống. Lạc Nam nhíu mày, kẻ trước mặt này đã hoàn toàn mất đi lý trí, giống như tên điên công kích bất cứ thứ gì tiếp cận hắn. Đối với kẻ như vậy, Lạc Nam lười để tâm. Hắn thi triển thiên hạ vô cực chuồn đi, kéo dài khoảng cách. Quả nhiên tên nam tử kia không còn cảm nhận được khí tức của sự sống. Bèn dừng lại thế công, ôm đầu gào giống, lăn lộn giữa bóng tối. Xem ra đó là kết cục của những cường giả từng cả gan tiến vào thăm dò địa ngục môn. Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng nghĩ. Rõ ràng tên nam tử vừa rồi là một thiên đế hàng thật giá thật. Nhưng vì bị vây nhốt trong hắc ám vô tận không biết bao nhiêu năm, tuyệt vọng chẳng thể đào thoát. Cuối cùng triệt để phát điên. Quả nhiên Lạc Nam suy đoán không hề sai. Hành tẩu trong hắc ám thêm vài ngày, hắn đụng độ không ít cường giả khác bị giam cầm. Có nhân tộc, yêu tộc, thần thú, ma tu, tiên tu, thậm chí là vài cường giả của các tộc đặc biệt tuyệt tích ở thời điểm hiện tại. Hai điểm chung, những cường giả này đều có tu vi thiên đế và đều đánh mất lý trí, trở nên điên loạn. Bởi vì là thiên đế, bọn hắn mới có đủ tuổi thọ mà sống sót qua vô số năm bên trong lĩnh vực hắc ám. Bởi vì không thể tìm thấy lối ra, qua vô số năm đối mặt với hắc ám, dù tâm tính cường giả cũng không thể trụ nổi. Cuối cùng hóa điên hóa dại. Trong những cường giả này, Lạc Nam vài lần gặp nữ thiên đế phát điên. Hắn vốn định ra tay, cướp lấy xương cốt của các nàng cho Bắc Cung Hàm Ngọc đúc thành thân thể, nhưng nàng lại từ chối. Làm như thế, chúng ta khác với những kẻ ác nhân ở chỗ nào? Bọn hắn phát điên đã rất đáng thương rồi. Bắc Cung Hàm Ngọc ôn nhu nói. Ta tuy ở trong dưỡng hồn châu, nhưng có cảm giác được tâm tình của ngươi hình như khó thể tỉnh táo như lúc bình thường. Lạc Nam nghe vậy nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lại. Đúng, từ lúc tiến vào địa ngục môn, hắn dường như khó giữ bản thân điềm tĩnh, mọi hành động đều bộc phát một cách nóng vội, tâm cảnh dao động vô cùng. Chẳng lẽ đây cũng là khả năng làm rối loạn lý trí của người bị vây nhốt do hắc ám vĩnh kiếp mang lại? Lạc Nam vuốt cằm trầm tư. Khả năng rất cao là như vậy. Bắc Cung Hàm Ngọc có cùng suy nghĩ đáp. Người có thể tu đến thiên đế đều có bản tính phi phàm, nhưng tất cả cường giả mà chúng ta vừa gặp được đều bị phát điên. Bọn hắn đường đường là thiên đế, dù bị vây nhốt vô số năm cũng không đến mức như vậy chứ. Ý của nàng là bọn hắn phát điên cũng là vì bị khả năng của hắc ám vĩnh kiếp ảnh hưởng. Lạc Nam giật mình nói. Không sai. Bắc Cung Hàm Ngọc trịnh trọng gật đầu. Nếu như vẫn không thể thoát thân, sợ rằng tương lai ngươi sẽ giống như bọn hắn. Không, ta sẽ không rơi vào trường hợp tương tự. Lạc Nam lắc đầu, ý niệm vừa động. Ong ong ong ong. Bất hủ kinh văn bùng phát bao trùm thân thể. Bất hủ diễn sinh kinh thần thánh ngâm tụng, bá đỉnh bên trong đan điền xoay tròn. Mà ngay khi bất hủ kinh văn hiện lên, Lạc Nam kinh ngạc chứng kiến có những tia hắc ám mang theo tâm tình tiêu cực rời xa cơ thể mình. Rõ ràng, chính những tia hắc ám này đã khiến tâm trí của hắn nôn nóng, mất khống chế. Ở trước mặt cấm kỵ, dù là vĩnh hằng thuộc tính cũng bị áp chế. Quả nhiên có hiệu quả, ở trạng thái phạn cổ bất hủ thân, cảm xúc của Lạc Nam lắng đọng trở lại, đứng im trong đêm đen, lý trí thanh minh chưa từng có. Đã lấy lại sự bình tĩnh, Rất nhiều mạch suy nghĩ sáng xuất hiện lên trong đầu Lạc Nam. Hắn ung dung chắp tay mà đứng, nhếch miệng cười tà, bất chợt ngửa đầu, miệng rồng gầm thét. Hắc ám vĩnh kiếp, mau xuất hiện đi, ta biết ngươi đang quan sát ta. Thanh âm phát ra bị hắc ám nhấn chìm, nhưng Lạc Nam biết kẻ cần nghe vẫn sẽ nghe thấy. Đáng tiếc, không thứ gì đáp lại hắn. Đừng có giả vờ, ta biết ngươi là một kẻ tham tài. Lạc Nam nở nụ cười, thản nhiên nói. Bằng chứng là tất cả những cường giả phát điên mà ta nhìn thấy đều có cùng một điểm, nhẫn chữ vật trên tay bọn hắn không có. Nghèo rớt mồng tơi, ngay cả một kiện pháp bảo cũng chẳng còn. Ban đầu khi gặp vài cường giả, Lạc Nam chỉ cho rằng nhẫn chữ vật của bọn hắn thất lạc. Nhưng ngày càng gặp nhiều, Lạc Nam càng phát hiện chẳng có vị cường giả nào sau khi phát điên còn nhẫn chữ vật cả. Thế gian sao có chuyện trùng hợp lạ kỳ đến như vậy? Điều này chứng tỏ, nhẫn chữ vật của bọn hắn đã bị lột đi. Mà có thể làm được điều đó ở nơi này, trừ hắc ám vĩnh kiếp còn có thể là ai? Thấy bốn phương tám hướng xung quanh vẫn im lặng, Lạc Nam không hề nóng vội như lúc đầu, ánh mắt lấp lóe nói. Còn những vị cường giả từng thành công rời khỏi địa ngục môn, chắc hẳn là đã làm lập ra khế ước nào đó với ngươi để ngươi thả bọn hắn. Ví dụ như cứ cách một thời gian sẽ đem vật phẩm quý hiếm đến dâng cho ngươi, bằng không sẽ bị ngươi trả thù chẳng hạn. Chính vì lý do này mà những vị cường giả đó sau khi trở về đều ăn ý ngậm miệng, không tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho người ngoài, bởi vì chuyện như vậy quá mất mặt bọn hắn. Hơn thế nữa, những cường giả thành công thoát thân đều là đại nhân vật có bối cảnh kinh thiên, càng chứng minh giá trị của bọn hắn đủ để vì ngươi thu thập tài nguyên quý giá. Còn những cường giả không có bối cảnh lớn sẽ bị vây nhốt vĩnh viễn trong này đến mức phát điên. Không biết ta nói có đúng hay không? Thấy hắc ám vĩnh kiếp vẫn im lặng không đáp, Lạc Nam nhún nhún vai. Thả ta rời đi, ta cũng sẽ cùng ngươi làm giao dịch, mang đến rất nhiều vật phẩm quý giá cho ngươi để trả ơn. Ví dụ như bàn đào quả, ví dụ như tẩy hồn thủy, ví dụ như nguyên thạch. Nào ngờ đáp lại Lạc Nam vẫn là sự im lặng. Lạc Nam nhíu mày, chẳng lẽ mình đoán sai? Trong lúc hắn nghi hoặc, rốt cuộc có một giọng nói không phân biệt rõ nam nữ vang lên bên tai. Hừ, đừng ra vẻ cái gì cũng biết, ta không cần những thứ đó của ngươi, chỉ cần chờ ngươi chết ta cũng có thể đại thu hoạch rồi. Hả? Lạc Nam sắc mặt trở nên quái dị, ngươi ngấp nghé tài sản trên người ta. Chính xác, hắc ám vĩnh kiếp đắc ý nói. Ta chưa từng thấy kẻ nào có nhiều dị thuộc tính như ngươi, còn có ba kiện binh nhân tộc, pháp bảo đế cấp một đống. Công pháp và vũ kỹ cũng đều là dạng hùng mạnh, mà khi hóa hình còn là nghịch long. Đợi ngươi hao sạch tuổi thọ chết đi, ta sẽ chiếm sạch toàn bộ, ngay cả bộ xác rồng cũng là đồ tốt, ca ca ca. Lạc Nam khóe miệng co giật, rốt cuộc hiểu vì sao con hàng này không thèm ngó đến những đề nghị của hắn, thì ra là trực tiếp ngấp nghé tài sản trên người mình. Rõ ràng từ đầu đến cuối, tất cả hành vi của Lạc Nam đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của hắc ám vĩnh kiếp, dẫn đến nó thèm nhỏ dãi, cam tâm chờ đợi hắn hao sạch tuổi thọ chết đi rồi chiếm đoạt tài sản. Ngươi đường đường là vĩnh hằng thuộc tính, vì sao lại xấu bụng đến như vậy? Lạc Nam giận dữ nói. Hừ, các ngươi thì tốt lành gì? Từ đầu đến cuối đều muốn thu phục ta, lại không cho ta chiếm chỗ tốt sao? Hắc ám vĩnh kiếp hừ lạnh nói. Ta chỉ cần ở nơi này chờ đợi, đám tham lam các ngươi sẽ tự động tiến vào cho ta chiếm lấy tài sản và tài nguyên tu luyện. Bằng vào những thứ hữu ích này, ta sẽ nỗ lực đột phá thành siêu việt thiên đế, phá vỡ giới hạn vũ trụ đến thế giới cao cấp hơn. Hít, Lạc Nam hít một ngụm. Con hàng này dã tâm thật là lớn nha. Linh trí và suy nghĩ cũng cực kỳ thuần thục, không hổ danh là vĩnh hằng thuộc tính. Sắc mặt Lạc Nam trở nên có chút khó coi, nếu mình không thể dụ dỗ hắc ám vĩnh kiếp làm giao dịch như những cường giả thoát ra trước đây, sợ rằng mình thật sự sẽ bị vây nhốt. Nghĩ đến đây, hắn khiêu khích nói, đợi ta chết rất lâu, bởi vì ta còn rất trẻ tuổi, ngươi đường đường là vĩnh hằng thuộc tính vì sao không ra giết ta, như vậy sẽ chiếm đoạt nhanh hơn. Không cần khích tướng, ta chính là vĩnh hằng bất tử bất diệt, dù ngươi sống lâu cỡ nào ta cũng chờ được. Đừng hòng dụ dỗ để gặp ta. Lạc Nam thầm nghiến răng, muốn thu phục vĩnh hằng thuộc tính cũng phải cần gặp được bản thể của nó, mà con hàng này quá mức khôn lanh, ẩn nấp trong vô tận hắc ám, không thể tìm thấy. Bất quá, bấy nhiêu đó làm sao gây khó được cho Lạc Nam. Chỉ thấy hắn cười lớn đầy ngạo mạn, đột nhiên lấy ra vài chục bình bất tử dịch thủy đặt ở trước mặt, ngạo nghễ nói. Nhìn đây, ta có những thứ này, chỉ cần uống vào chúng nó sẽ cung cấp sinh mệnh lực cự đại không ngừng, ta chính là bất tử nếu không bị giết chết. Ngươi làm sao chờ đến ngày ta chết? Không thể nào, ngươi còn có thủy dịch chiết xuất từ lá cây bất tử thụ. Hắc ám vĩnh kiếp rốt cuộc phát ra vài phần kinh ngạc. Đến lượt Lạc Nam giật mình, từ trước đến nay hắn nhiều lần dùng bất tử dịch thủy trước mặt người khác, nhưng chưa ai đủ khả năng nhận ra lai lịch của nó. Vậy mà hắc ám vĩnh kiếp chỉ liếc qua đã nhìn thấu ngay, quả nhiên là lão quái vật sống không biết bao nhiêu thế hệ, kiến thức uyên bác vô cùng. Bất quá đã đâm lao thì phải theo lao, hắn quyết đoán nói ra. Ha ha, ngươi thấy rồi đó. Ta có bất tử thụ nên sẽ không bao giờ chết, ngược lại còn có thể ở trong này tu luyện, chờ ngày mạng hơn sẽ thu phục ngươi. Hắc ám vĩnh kiếp không biết hắn có cấm kỵ,

đặt vào dưỡng hồn châu. Tiểu Nam, thanh âm mềm nhũn pha lẫn cảm động của Bắc Cung Hàm Ngọc truyền ra. Linh hồn của nàng ngày càng suy yếu, ta lại chưa tìm được xương cốt nữ thiên đế. Lạc Nam áy náy nói, nàng trước hết sử dụng mảnh hồn thạch nhũ để ngưng thực linh hồn, không còn lo việc linh hồn suy yếu và tiêu tán nữa. Bắc Cung Hàm Ngọc không biết phải nói gì hơn, nàng chỉ hận mình không thể gặp nam nhân này sớm hơn, hắn đối xử quá tốt với nàng, đạt được tài nguyên quý giá, người hắn nghĩ đến đầu tiên lại là nàng. Tiếp nhận hồn thạch nhũ, nàng dịu dàng nói, có được mảnh hồn thạch nhũ này, linh hồn của thiếp có thể tồn tại thêm ngàn năm, chàng không cần gấp gáp tìm xương cốt. Bắc Cung Hàm Ngọc đã đổi cách xưng hô, cho thấy tâm linh của nàng thật sự bị nam nhân này chiếm hữu. Hắc hắc, hồn thạch nhũ chủ nhân tiếc không muốn dùng, nhưng có những thứ này chắc chắn là hứng thú. Giọng điệu quyến rũ của vô tướng chi ma, Ma Nhi cất lên. Đám người nghe vậy liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Ma Nhi trong tay ôm một đám trái cây đen kịch, số lượng lên đến vài chục quả. Lập ma quả, ánh mắt Lạc Nam lóe sáng. Lập ma quả luôn là thứ tài nguyên cung không đủ cầu, nhất là khi lập ma thụ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, số lượng quả có thể cung cấp rất hạn chế. Mà ngoại trừ Lạc Nam, không ít nữ nhân của hắn cũng là ma tu sở hữu hồng hoang ma văn, hay đơn giản là cần lập ma quả để tu luyện. Tiếp thu thập nhẫn của một đám thiên ma đế, lập ma quả tổng cộng có đến 49 quả, đủ để chàng đem số lượng hồng hoang ma văn tăng lên vượt trội. Ma Nhi kiến nghị nói, lần này ta không khách khí. Lạc Nam hài lòng thu lấy 49 quả lập ma. Hắn quyết định tất cả sẽ do mình tu luyện, còn chúng nữ ma tu thì chờ lập ma thụ cho ra sản phẩm. Đương nhiên, của cải được hắc ám vĩnh kiếp tích trữ và chấn lột từ trước đến nay không chỉ có bấy nhiêu đó. Đây là... Lạc Nam kích động đến đứng lên. Chương 1445, 1998 Tiên Ma Quân. Với kiến thức và tầm mắt hiện nay của Lạc Nam, dù là hồn thạch nhũ và vài chục lập ma quả cũng không thể khiến hắn đứng bật dậy. Ấy thế mà, kiện vật phẩm vừa rơi ra từ một chiếc nhẫn chữ vật đen kịch lại làm được điều đó. Mà nhìn thấy phản ứng của Lạc Nam, chúng nữ đang ngồi xung quanh cũng giật mình đưa mắt nhìn đến, muốn xem thử thứ đồ gì có thể làm nam nhân của mình tò mò đến như vậy. Trong khoảnh khắc, từng đôi mắt đẹp của các nàng trợn tròn, tay ngọc che lấy môi đỏ, đập vào mắt các nàng là một bàn cờ vây không quá lớn, bên trên có lít nhà lít nhít quân cờ trắng và đen, số lượng ngang bằng nhau. Quân đen có 999 tôn, quân trắng cũng chẳng khác biệt. Nhưng điều đáng nói, những quân cờ này không phải quân cờ tròn phao bình thường, mà chúng nó có hình dạng của từng tên nhân loại thu nhỏ, toàn thân mặc giáp che phủ từ đầu đến chân, tay cầm vũ khí, sát khí và uy thế đằng đằng. Rõ ràng cực giống với binh sĩ tinh nhuệ, đã trải qua gió tanh mưa máu. Thậm chí, từ trên đám cờ có hình dạng như binh sĩ này, Lạc Nam và các nàng cảm nhận được sức nặng của quân vực, chiến vực đang song song tồn tại. Một bàn cờ ẩn chứa huyền cơ như thế, bất kỳ ai cũng không thể xem thường, buộc phải kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Trong lúc Lạc Nam đang đoán ra đoán non lai lịch của bàn cờ, thì Bắc Cung Hàm Ngọc đã tràn đầy kích động lên tiếng. Tiểu Nam, thiếp nhận ra thứ này. Cái gì? Lạc Nam giật mình. Bắc Cung Hàm Ngọc hít sâu một hơi, rõ ràng rành mạch nói ra. Quân gia tộc đảm nhiệm việc huấn luyện quân đội chủ chốt của Tiên Ma Cung, mỗi thành viên của quân gia đều là thống quân sư cường đại. Trong suốt thời gian Tiên Ma Cung phát triển, quân gia đã huấn luyện được không ít đội quân hàng đầu. Nhưng khiến bọn hắn tự hào và kiêu ngạo nhất chính là một nhánh quân khiến cả tiên giới và ma giới phải khiếp sợ mang tên Tiên Ma Quân. Tiên Ma Quân gồm hai nhánh quân là Tiên Quân và Ma Quân liên kết tạo thành, trong đó Tiên Quân mặc chiến giáp màu trắng, Ma Quân toàn thân trùm trong giáp đen. Điểm đặc biệt nhất của Tiên Ma Quân nằm ở chỗ, thông qua sự lãnh đạo của thống quân sư, bất chấp tiên ma khác biệt, tiên lực và ma lực của hai nhánh quân này có thể triệt để hợp nhất, phát ra những loạt công kích kinh thiên động địa vượt qua thói thường. Sự tồn tại của Tiên Ma Quân như một cú tát đau điếng vào mặt những kẻ luôn cho rằng tiên và ma không đội trời chung, nên Tiên Ma Quân mới trở thành quân đội nòng cốt nhất đại diện cho Tiên Ma Cung. Mỗi thành viên trong Tiên Ma Quân đều được tuyển chọn cực kỳ hà khắc, có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lạc Nam nghe đến đây cũng là không nhịn được cảm thán, Tiên Ma Cung quả là thế lực đi trước thời đại a. Liên tục sáng tạo ra các loại công pháp, bí thuật, cho phép hai lực lượng tưởng chừng không thể dung hòa là tiên lực và ma lực bổ trợ cho nhau, liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Không ngờ còn lập nên một đội quân cường đại, khiến ma tu và tiên tu phối hợp chiến đấu, tạo ra uy lực hùng mạnh. Rõ ràng, những gì Tiên Ma Cung từng làm đều trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc cũng như chân lý mà Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện nỗ lực xây dựng. Chẳng trách bằng mọi giá, Săn Ma Điện cùng Chu Tiên Điện quyết tâm diệt trừ Tiên Ma Cung tận gốc. Năm đó, Tiên Ma Quân số lượng lên đến vài chục vạn, không ngờ hiện tại chỉ còn bấy nhiêu. Bắc Cung Hàm Ngọc có chút thương cảm nhìn bàn cờ thở dài. Tiên Ma Quân, Lạc Nam lẩm bẩm, bất quá vẫn tò mò hỏi. Vậy nàng biết tại sao bọn hắn bị phong ấn vào bàn cờ, hóa thành quân cờ sao? Hắn quan sát bàn cờ vây, chỉ thấy tất cả 1998 vị Tiên Ma Quân hoàn toàn đứng im bất động như những quân cờ vô tri vô giác. Nghe Lạc Nam hỏi vậy, dưỡng hồn châu nhẹ nhàng lay động, linh hồn của Bắc Cung Hàm Ngọc từ trong đó bay ra, tiến sát đến bên cạnh bàn cờ vây quan sát hồi lâu. Lạc Nam và chúng nữ im lặng không làm phiền nàng, chờ đợi đáp án. Bắc Cung Hàm Ngọc chân mày hơi nhíu, nhếch lấy bờ môi đầm thắm. Thiếp biết rồi. Lạc Nam hứng thú. Thủ pháp này rất giống với một loại thuật nguyền rủa nào đó, biến số lượng tiên ma quân thành quân cờ trên bàn cờ vây, chờ đợi có người hóa giải lời nguyền, giúp bọn hắn tái hiện thời gian. Bắc Cung Hàm Ngọc giải thích nói. Hơn nữa, số lượng tiên quân và ma quân đều trùng hợp là 999, con số này chắc hẳn là cố ý. Ý của nàng là, bàn cờ vây này là do người của tiên ma cung làm ra. Lạc Nam hỏi. Chính xác, Bắc Cung Hàm Ngọc gật đầu. Dù sao thì ở tiên ma cung cũng có cường giả tinh thông nguyền rủa chi thuật. Làm vậy có mục đích gì? Hỏa Nhi không nhịn được cất giọng. Không biết, linh hồn của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, rất nhiều trí nhớ không được rõ ràng. Bắc Cung Hàm Ngọc lắc đầu. Nhưng ta chắc chắn bọn hắn là tiên ma quân, không thể sai được. Lạc Nam có chút suy tư, hắn cảm giác thủ đoạn này khá là quen thuộc. Chẳng phải giống với vị Hắc Long tộc trưởng, Long Tuyệt từng dùng nguyền rùa biến thập nhị cầm tinh thành pho tượng đất hay sao? Có đôi khi nguyền rùa không nhất thiết là phải hại người, chỉ cần sử dụng đúng mục đích và thời điểm, lĩnh vực này sẽ có các diệu dụng khác. Lạc Nam động não, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Nếu như số lượng 1998 tiên ma quân này bị nguyền rùa trước khi tiên ma cung xảy ra đại chiến với săn ma điện và chu tiên điện thì sao? Ý của chàng là... Bắc Cung Hàm Ngọc giật mình hỏi, quân gia cố tình lưu lại quân đội cho hậu nhân của bọn hắn. Không sai, Lạc Nam chắp tay, trầm ổn phân tích. Dựa theo lời của nàng, quân gia là gia tộc tinh thông thao binh luyện tướng, sở trường là thống quân sư. Như vậy khi để hậu bối của mình vào dòng chảy thời không nhằm bảo tồn huyết mạch, bọn hắn cũng phải chuẩn bị những truyền thừa hay thủ đoạn cho hậu bối của mình phát triển mới đúng. Giống như Độc Cô Ngạo Tuyết được tàn kiếm ma hồn, Âu Dương Thương Lan được cả đời cảm ngộ thương vực, sư phụ của ta được vô thượng tiên ma nhãn. Vậy không có lý nào quân gia không chuẩn bị thứ tốt để hậu bối mang theo cả. Mà tiên ma quân chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bọn hắn, đương nhiên sẽ xuất quân mang theo, tạo điều kiện để phó táng người của quân gia ngày sau nếu hắn thành công sống sót và trưởng thành. Bắc Cung Hàm Ngọc cảm thấy có lý, phụ họa nói tiếp. Bởi vì phần lớn tiên ma quân phải ở lại chiến đấu sống còn với cường địch, nên quân gia chỉ điều động 999 tiên quân và 999 ma quân đi theo hậu nhân. Tuy nhiên muốn mang quân đội vào trong dòng chảy thời không là điều bất khả thi, vì vậy quân gia đã nhờ vài nhân vật tinh thông thuật nguyền rủa của tiên ma cung, đem số lượng tiên ma quân này nguyền rủa vào bàn cờ vây, khiến bọn hắn trở nên vô tri vô giác, thành một vật phẩm có thể thu mang theo bên mình. Lạc Nam gật đầu. Trong điều kiện bình thường, muốn thi triển nguyền rủa lên kẻ khác phải trả giá rất đắt, càng đừng nói đến tận 1998 tiên ma quân. Nhưng nếu đặt tình huống tất cả những quân sĩ này đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận nguyền rủa, không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào, thì việc nguyền rủa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hoàn toàn có khả năng làm được. Để giải trừ nguyền rủa, chắc rằng trong ma ấn hay tiên ấn của quân gia lưu giữ trên người hậu nhân có cách. Vậy, Bắc Cung Hàm Ngọc kinh ngạc nói, chẳng lẽ trong đám cường giả bị hắc ám vĩnh kiếp vây nhốt có truyền nhân của quân gia, chúng ta vô tình lấy mất truyền thừa của hắn? Tình huống chỉ sợ xấu hơn. Lạc Nam thở dài. Nếu là hậu nhân của quân gia, có lẽ đã giải được nguyền rủa, giải phóng tiên ma quân chinh chiến với hắn rồi, làm sao vẫn còn ở dạng bàn cờ vây chứ? Nếu vậy, hậu nhân của quân gia rất có thể đã gặp chuyện chẳng lành, bàn cờ vây sau đó lọt vào tay kẻ khác, mà kẻ đó lại bị hắc ám vĩnh kiếp vây nhốt và chấn lột tài sản, cuối cùng bàn cờ vây rơi vào tay chúng ta. Bắc Cung Hàm Ngọc nghĩ đến trường hợp xấu nhất, mặc dù không muốn, nhưng khả năng này rất lớn. Lạc Nam cười khổ. Hai, mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Bắc Cung Hàm Ngọc thở dài ưu thương. Để chứng minh suy đoán của mình là đúng, Lạc Nam còn cẩn thận mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn quan sát bàn cờ vây và những quân cờ một cách tỉ mỉ. Kết quả giống hệt khi hắn quan sát những pho tượng đất của các cầm tinh, nhìn chẳng ra điểm nào đặc biệt, hoàn toàn bình thường. Điều này càng khiến Lạc Nam vững tin suy nghĩ của mình và Bắc Cung Hàm Ngọc chính xác. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đành phải thu bàn cờ vây vào, chờ khi nào có thời gian sẽ lưu tâm tìm kiếm truyền nhân của quân gia một chút, xem kẻ đó liệu có thành công rời khỏi dòng chảy thời không, hay đã nghênh đón kết cục thê thảm nào khác. Cuối cùng còn bị cướp mất truyền thừa của gia tộc lưu lại cho hắn. 1998 tiên ma quân hùng mạnh, quyền lực cực lớn cần người tiếp quả. Trước tạm gác chuyện tiên ma quân sang một bên, Lạc Nam đem bàn cờ vây thu vào. Mặc dù tiên ma quân rất mạnh, nhưng hắn cũng có những cổ lực lượng dưới trướng của riêng mình đáng giá bồi dưỡng. Việt Long Tinh, Làng Nhất Thế, Côn Lôn Giới, 33 vị thánh nữ. Lạc Nam không định phụ thuộc toàn bộ vào lực lượng mà tiên ma cung lưu lại, bấy nhiêu đó là chưa đủ. Phu quân, còn có Nguyên Thạch, mà lúc này, Quang Nhi cũng như phần nói ra. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Mục đích chính của hắn khi muốn tham gia giao dịch nội bộ ở Thiên Địa Hội chẳng phải là để thu thập nguyên thạch sao? Vội vàng kiểm kê, Lạc Nam cùng chúng nữ vô cùng vui vẻ. Có đến gần 9 vạn khối nguyên thạch được tìm thấy trong tất cả nhẫn chữ vật. Mà cũng phải thôi, Đám nhẫn chữ vật này đều là tài sản của nhiều vị cường giả trong vũ trụ. Với thân phận của bọn hắn thì việc sở hữu số lượng lớn nguyên thạch không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy là vậy, 9 vạn khối nguyên thạch cũng không tính là nhiều, bởi vì Lạc Nam từng đạt được tận 10 vạn khối ở thiêu đế chi chiến, hiện tại chẳng phải cũng tiêu hao sạch sẽ rồi sao. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nguyên thạch là loại tài nguyên mà bất kỳ giống loài nào cũng có thể sử dụng. Hắc ám vĩnh kiếp nếu có dã tâm trở thành tồn tại siêu việt thiên đế, khó tránh khỏi sẽ luyện hóa nguyên thạch qua nhiều năm. Còn được gần 9 vạn khối cũng là không tồi rồi. Tuy nhiên nếu muốn phát triển thế lực, 9 vạn khối nguyên thạch còn chưa đủ, Lạc Nam vẫn muốn đến giao dịch nội bộ kiếm thêm. Đây là Long Linh Cốt Thảo, loại thảo dược ẩn chứa cường độ long lực nồng đậm, có thể khai mở long văn và gia tăng số lượng cho long tộc. Mộc Cái Mi tiếp tục phát hiện thứ tốt. Còn đây là cành cây ngô đồng, loại nguyên liệu luyện chế pháp bảo hỏa hệ quý giá. Hỏa Nhi Hiểu Điệu cười nói, đây là tinh ngân băng tuyền, rèn luyện thể phách và lực lượng cho tu sĩ băng hệ, có được thân thể băng cơ ngọc cốt, không nhiễm khói lửa nhân gian. Xích Tà chép miệng nói, đây là cửu thải thạch, loại tài nguyên chuyên dụng của cửu thải thôn thiên xà, có thể gia tăng tu vi trực tiếp mà không để lại di chứng. Còn có một gốc hỏa hệ linh căn thụ cây non, có thể cung cấp linh căn quả hệ lửa. Đôi cánh của thái cổ tử mộc điệp, loại thần thú có tốc độ bậc nhất, dùng làm nguyên liệu luyện chế pháp bảo rất tốt à. Cái này là độc hồn huyền hoa, loại đế dược phụ trợ hồn tu và độc tu cực mạnh. Trùng nữ liên tục phát hiện đồ tốt. Lạc Nam cảm thán không thôi, không hổ là tài sản tích trữ qua không biết bao nhiêu năm của hắc ám vĩnh kiếp. Thật sự là đại thu hoạch đối với hắn. Nhưng có một điều khiến Lạc Nam tiếc nuối. Trong tất cả những thứ tốt thu hoạch được lần này, lại chẳng có một loại thiên địa dị vật nào. Điều này hoàn toàn vô lý. Hắn không tin tất cả những cường giả từng bị vây nhốt trong địa ngục môn sẽ không có được một loại dị thuộc tính nào. Đối với điều này, Kim Nhi giải thích nói, vĩnh hằng thuộc tính là loại thuộc tính tối cao, nó có thể thôn phệ thuộc tính cấp thấp hơn mình để tu luyện, bất kể đó là thuộc tính nào. Cho nên, các thiên địa dị vật có lẽ đều đã trở thành chất dinh dưỡng để hắc ám vĩnh kiếp gia tăng sức mạnh. Xem ra là như vậy, Lạc Nam thở dài tiếc nuối. Tổng kết lại tất cả vật phẩm, Hồn Nguyệt Ánh nói, nguyên thạch có gần 9 vạn khối, tiên thạch có 96 mỏ, ma thạch có 84 mỏ, pháp bảo đế cấp đạt được 1144 kiện, công pháp đế cấp 450 loại, vũ kỵ đế cấp 711 loại, thần pháp đế cấp 123 loại, bí thuật 19 loại, thiên tài địa bảo đạt 216 loại khác nhau, tiêu biểu trong đó là hồn thạch nhũ, long linh cốt thảo, 49 lập ma quả, cây non hỏa hệ linh căn thụ, độc hồn huyền hoa, tinh ngân băng tuyền, cửu thải thạch. Nguyên liệu luyện khí quý giá là cành cây ngô đồng, cánh của thái cổ tử mộc điệp. Ngoài ra còn có một bàn cờ vây phong ấn 1998 tiên ma quân chưa có cách hóa giải. Chúng nữ nghe xong kiểm kê cũng là trợn tròn từng đôi mắt đẹp. Tài sản cỡ này thật là khủng khiếp. Sợ rằng trong vũ trụ hiện tại đã có rất ít thế lực có thể giàu bằng Lạc Nam. Ngay cả ma thương thị ở ma giới có lẽ cũng vô pháp sánh vai số lượng tài sản của hắn. Ha ha, không tồi chút nào. Lạc Nam thoải mái cười lớn, tâm trạng luyến tiếc khi hắc ám vĩnh kiếp bị trang giấy hoàng kim nuốt mất cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu không nhờ trang giấy, chưa chắc hắn có thể thu phục hắc ám vĩnh kiếp như ý nguyện, cũng chưa chắc đạt được nhiều tài sản như vậy. Bãi tung bay, hắn thẳng người đứng lên. Các nàng mang theo linh giới châu trở về Côn Lôn, ta bế quan một chút. Nói xong, cầm theo một phần hồn thạch nhũ, long linh cốt thảo và 49 lập ma quả, bay lên cung đỉnh thụ. Chương 1446, tiểu nha đầu đắc chí. Ma giới, song tu lâu. Kéo kẹt, đại môn bị đẩy mạnh, một thân ảnh kiều tiểu tung tăng bước vào, dáng vẻ tươi như hoa, miệng không ngớt nở nụ cười. Nàng vừa xuất hiện, vô số khách nhân đã trừng mắt nhìn đến, lòng sinh cảm xúc phức tạp, nửa muốn động thú tính, nửa lại không nữa. Bởi vì nữ nhân này quá mức tà môn, rõ ràng sở hữu một thân thể nóng bỏng cực kỳ mê người, nhưng dáng người lại không quá cao, cộng thêm khuôn mặt trẻ thơ thanh thuần như tiểu nữ. Sự đối lập đặc biệt đó khiến vô số người kích thích nhưng lại có cảm giác tội lỗi như kẻ biến thái động lòng với Hải Nhi. Cảm giác này quá con mẹ nó bứt rứt. Nàng đương nhiên chính là Dạ Ly, vị hoa khôi thứ bảy của song tu lâu đại danh đỉnh đỉnh. Mặc kệ ánh mắt của một đám nam nhân tục tằng, Dạ Ly nhảy nhót như chim. Một đường chạy thẳng vào trong đình viện khuất phía sau đại sảnh, nơi có trận pháp chặt chẽ ngăn cách với bên ngoài, cũng là chỗ mà nàng cùng các tỷ muội thường trú. Tiến vào bên trong, Dạ Ly nhìn thấy đại tổng quản Thủy Nguyệt đang ngồi thành vòng tròn với 6 nữ nhân khác. Mỗi người đều là tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, khí chất tuy khác nhau nhưng không ai kém ai, mỗi người mỗi vẻ như muôn hoa khoe sắc. Dạ Ly vểnh tai lắng nghe, Thủy Nguyệt cùng 6 vị hoa khôi đang thảo luận chuyện gì đó. Lần này địa ngục môn biến mất, tin tức về vĩnh hằng thuộc tính, hắc ám vĩnh kiếp lan khắp toàn bộ vũ trụ, gây nên vô số thế lực dốc sức điều tra, đáng tiếc đến nay vẫn chưa có hiệu quả. Thủy Nguyệt nghiêm túc hé môi nói. Ừm, đệ tử hoa khôi, Họa Mộng cắn môi nhẹ nói. Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì hữu ích về hắc ám vĩnh kiếp,